Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 323 lần này thủy rất sâu a. Hoàng thị tuy rằng không lớn minh bạch Lạc lão thái thái ý tứ trong lời nói. Chính là nghe Lạc lão thái thái như vậy thương tâm kể ra. Nàng cũng nhịn không được nước mắt lưng tròng, Từ Minh lặng lẽ nắm chặt Lạc lão thái thái tay. Nãi nãi, ngài đừng thương tâm, ta hiện tại thực hảo a. Nãi nãi đương nhiên biết, ta tôn tử thực hảo, người lại ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, nên bị người phụng ở lòng bàn tay yêu thương mới đúng. Chỉ là, nghĩ đến ngươi nương mấy năm nay đều đối với ngươi hờ hững. Về sau Từ gia còn có như vậy to như vậy gia nghiệp chờ ngươi đi gánh vác. Ta còn là đau lòng a. Lạc lão thái thái ôm hắn lại bắt đầu rơi lệ, nãi nãi. Từ Minh khẽ gọi hai tiếng, tiếng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào, hai người kia làm đến như vậy thương tâm khổ sở bộ dáng. Kêu hoàng thị trong lòng cũng trở nên chua xót, nàng nhịn không được xoa xoa khóe mắt. Lão thái thái, ta hiểu được, ngày ngày hôm qua như vậy, kỳ thật là vì khảo nghiệm chúng ta, xem chúng ta cùng Minh ca nhi đi được gần. Rốt cuộc là thiệt tình vì hắn hảo, vẫn là vì ham hắn tiền tài, ngài cũng là vì tôn tử hảo mới có thể làm như vậy. Ta không trách ngài, thật sự, ai, lão muội muội, người thật cùng Minh ca nhi nói giống nhau, tâm địa thiện lương phải gọi ta cái này lão bà tử đều không chỗ dung thân, Lạc lão thái thái vội. Vàng lại kéo lên tay nàng, từ nay về sau, ta cứ yên tâm đem Minh ca nhi giao cho ngươi. Cùng các ngươi ra lui tới, ta yên tâm, lão thái thái, ngài đây là, bị cái này chính mình vẫn luôn cũng không dám tới gần quý nhân lôi kéo tay nói như vậy thân cận. Nói, hoàng thị tức khắc lại xấu hổ đến không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, nàng chạy nhanh quay. Đầu lại chiều Tô Nhiễm cầu cứu, Tô Nhiễm lại hướng nàng hơi hơi mỉm cười, nương. Không có việc gì, Lạc lão thái thái cũng gắt gao lôi kéo tay nàng. Liền lại cùng hắn nói lên Từ Minh khi còn nhỏ sự tình tới, hoàng thị vốn là thích Từ Minh. Hiện tại nghe khởi hắn khi còn nhỏ phát sinh từng vụ từng việc sự. Nàng tức khắc tới hứng thú, bất chi bất giác tâm tư liền đều bị Lạc lão thái thái nói cấp câu đi rồi. Hơn nữa Từ Minh còn ở một bên hô to gọi nhỏ. Nãi nãi! Ngài như thế nào liền việc này cũng nói a, đừng nói nữa, mắc cỡ chết người, nãi nãi, cái này không thể nói a, nãi nãi, hắn càng là như vậy, Lạc lão thái thái liền càng nói đến hăng say, hoàng thị cũng càng nghe đến mùi ngon, tiểu hài tử một đường trường lên. Vốn dĩ liền có rất nhiều thú sự, hoàng thị nghe Lạc lão thái thái nói, cũng nhịn không được nói lên chính mình tiểu tôn tử sự tình. Ngẫu nhiên còn thổ lộ vài câu toàn ca nhi ăn ca nhi khi còn nhỏ sự. Bất chi bất giác, hai người kia liền càng nói càng hưng phấn. Người đều ai đến cùng đi. Hoàng thị trên người câu thúc cùng sợ hãi cũng bất chi bất giác biến mất đến không sai biệt lắm, vị. Này Lạc lão thái thái thật là có bản lĩnh. Ngắn ngủn mấy ngày nay công phu cũng đã làm ta nương thật đổi giọng gọi nàng lão tỷ tỷ. Hai người cũng hòa thân tỉ muội dường như, thân mật ghé vào cùng nhau, một lát đều luyến tiếc tách ra, xong việc, Tô Nhiễm không phải không có cảm khái cùng Lý Nhị nói. Ta nương cũng đích xác ngây thơ hồn nhiên, Lạc lão thái thái đối nàng hảo, nàng liền đối nàng đào tim đào phổi, lúc này mới bao lâu a, nàng cũng đã đem nhà chúng ta gốc gác đều đào cho nàng nhìn. Đều đào, Lý Nhị nhướng mày, đúng vậy. Nên đào không nên đào đều móc ra tới, ngay cả ngươi cùng viên tiên sinh một ít việc, chỉ cần vị này lão thái thái muốn biết, nàng cũng đều toàn nói, Tô Nhiễm đỡ chán, ta cái này nương a, xem ra lần sau chúng ta không thể kêu nàng cùng người ngoài tiếp xúc quá chặt chẽ, này đó nhưng, thật ra không có việc gì, Lý Nhị lắc đầu, vốn dĩ chúng ta cũng không có gì không thể gặp người, bọn họ muốn biết. Vậy làm nương nói cho bọn họ hảo, cũng đỡ phải bọn họ nghi thần nghi quỷ, làm sao vậy? Còn có người lặng lẽ hoài nghi ngươi cái gì không thành? Tô Nhiễm vừa nghe liền cảm thấy không đúng rồi, chính là Lạc gia kia vài vị lão gia. Mấy ngày này cũng vẫn luôn ở thử chúng ta, Lạc lão gia còn hào, mặt khác mấy cái lại đều không ngừng đối chúng ta nói bóng nói gió. Hỏi chúng ta phía trước tới chỗ, hỏi ta công phu đều là với ai học, đặc biệt vị kia nhị lão gia, hắn thế nhưng còn lặng lẽ mang theo mấy cái biết công phu người tới thí ta, Lý Nhị trầm giọng. Nói, hắn chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ một câu, lại kêu Tô Nhiễm biết, bọn họ mấy ngày nay trải qua sự tình khẳng định không ngừng này đó, tuy rằng Lạc lão thái thái còn có trưởng gia Lạc phu nhân, Lạc lão gia đều đối bọn họ thập phần hiền lành, này cũng đã kêu phía dưới người cũng đều xem trọng bọn họ liếc mắt một cái. Cái này trong phủ người, từ trên xuống dưới đều đối bọn họ cung cung kính kính không dám chọc là. Nhưng nói vậy có rất nhiều người trong lòng là không phục. Rốt cuộc bọn họ một đám người nhà quê, như thế nào tới Lạc gia liền thành bọn họ tòa thượng tân. Liền tính bọn họ lông thỏ bố thật sự ở tỉnh thành nhấc lên quá từng đợt sóng gió. Cũng gọi bọn hắn Lạc gia thanh danh ở tỉnh thành lại cao hơn tới mấy tầng. Nhưng ở này đó từ nhỏ sống trong nhung lụa các quý nhân xem ra. Kia cũng là bọn họ cứu tế cho bọn họ này đàn đồ quê mùa cơ hội. Lại không phải bọn họ Lạc gia dựa vào này đàn đồ quê mùa được đến. Rốt cuộc liền tính không có lông thỏ bố, bọn họ cũng sẽ có mặt khác con đường tiếp tục tăng lên chính mình tính. Người ở dưới mái hiên, chúng ta đều trước nhẫn nhẫn đi. Chờ tới rồi kỳ thi mùa thu, toàn ca nhi cùng viên tiên sinh đều khảo xong rồi. Tiết bảng sau chúng ta liền chạy nhanh đi, cái này địa phương nhân tâm hỗn tạp, chúng ta vẫn là thiếu trêu chọc thị phi hảo. Tô Nhiễm thấp giọng cùng hắn nói, mấy ngày nay thời gian, nàng vẫn luôn bồi ở hoàng thị bên người, cũng liền đi theo Lạc lão thái thái thấy không ít Lạc gia từ trên xuống dưới người. Còn có một ít Lạc gia thân thích, chậm rãi nàng đã phát hiện, nơi này đầu thủy rất sâu, bất quá ngẫm lại cũng là. Loại này gia đình giàu có bên trong, nhà ai nước không sâu, mà một khi bọn họ tranh đi vào, kia nhưng chính là đem chính mình toàn gia đều cấp mang đi vào. Nàng nhưng không nghĩ như vậy, ân, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên cũng không có cùng bọn họ tỉ thí, chỉ đem người cấp đẩy ra, Lý Nhị vội vàng gật đầu. Tô Nhiễm nghe xong. Nàng khóe miệng rồi lại nhịn không được trừ trừ, một phen liền đem người cấp đẩy ra. Hắn dùng sức lực cũng không nhỏ, Lạc nhị lão gia tìm tới khẳng định đều là tốt hơn tay. Lại cứ như vậy bị hắn tùy tùy tiện tiện giải quyết. Kỳ thật này đã có thể chứng minh thực lực của hắn, tính tính. Ta xem về sau ta còn là lưu lại nơi này đi. Nương hiện tại cùng Lạc lão thái thái hảo đến cùng thân tỉ muội dường như. Lạc lão thái thái cũng đối nàng hảo thật sự, hai người nị ở bên nhau liền đều quản không thượng ta. Ta đi cũng là nhàm chán bồi ngồi, nếu như vậy, ta về sau không đi, nương cũng là nên luyện luyện lá gan, người cũng đừng cùng viên tiên sinh cùng nhau đi ra ngoài. Người đi cũng chỉ là bồi ở nơi đó phạt trạm không phải sao? Tô Nhiễm thấp giọng nói, Lý Nhị gật đầu, vậy không đi, ân. Chúng ta thừa dịp thời gian này, hảo hảo nghiên cứu một chút bọn họ cái này tòa nhà bố trí. Ta mấy ngày này nhìn nhìn, bọn họ trong phòng này trong ngoài ngoại đều an bài rất khá. Hào phóng lịch sự tao nhã, rất có gia đình giàu có khí tượng, chờ lần này trở về, toàn ca nhi vô luận như thế nào cũng muốn làm mai. Bọn họ vợ chồng son tổng không thể tiếp tục ở tại chúng ta bên kia trong phòng trụ. Cho nên cho hắn cái tân phòng đến để thượng nhật trình. Chúng ta hiện tại liền có thể từ Lạc gia trong nhà hấp thụ một chút kinh nghiệm. Cho hắn cái cùng nơi này nào đó sân không sai biệt lắm nhà ở. Người cảm thấy lý, nói lên nhà mình sự tình. Tô Nhiễm lại bắt đầu hứng thú bừng bừng, Lý Nhị ngẫm lại liền gật đầu. Có thể, còn có, lại có trống không lời nói. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút hành a. Ta cũng như vậy tưởng lý, tỉnh thành lớn như vậy, chúng ta khó được tới một chuyến, như thế nào có thể vẫn luôn đãi ở trong nhà bất động. Thuận tiện, đi ra ngoài chúng ta còn có thể nhìn xem nơi này có cái gì ăn ngon. Nếu là ăn ngon thật nói ta cũng học, sau đó trở về làm cấp bọn nhỏ ăn đi. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, ân, nhìn lại nơi này vải dệt tử. Có đẹp, cho ngươi cùng Hiểu tỷ nhi một người mua một thân, Lý Nhị theo sát nói, người nam nhân này. Tô Nhiễm thình lình lại nhận thấy được trên má đỏ lên. Nàng nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi trong đầu liền không thể tưởng điểm khác sự sao? Khác đều tưởng xong rồi, nam nhân nghiêm trang nói, Tô Nhiễm bĩu môi. Tính, không để ý tới ngươi. Ở mở to mắt nói dối việc này thượng, nàng vẫn luôn đều so ra kém hắn. Ai, cũng không biết bên ngoài những người đó một đám đều là thấy thế nào. Một đám đều nói hắn hàm hậu thành thật, nhất nghe tức phụ lời nói. Kỳ thật a, người nam nhân này hàm hậu thành thật mới là lạ. Bất quá, hiện tại bọn họ ở chỗ này kế hoạch đến hảo. Lại rất mau liền biết, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa thời gian lại lảo đảo lắc lư quá khứ mấy ngày. Tô Nhiễm đang cùng Lý Nhị ở nhà một bên nhìn Hiểu tỷ nhi đỡ Thường Học đi đường. Một bên dùng than củi qua loa đem Lạc Gia mấy cái thích hợp sân sơ đồ phác thảo đều vẽ xuống dưới. Chính cùng nhau thương lượng cái nào càng thích hợp bọn họ sửa sau kiến ở trong thôn. Liền nghe thấy bên ngoài một trận tiếng bước chân vang, một cái tiểu nha hoàn thở hổn hển chạy vào. Lý nương tử, không hảo, hai cái tiểu công tử ở học đường cùng người đánh nhau rồi. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị nghe được lời này đột nhiên cả kinh. Hai vợ chồng chạy nhanh ném xuống than củi đứng lên. Hết chương.